từ nhành sương mịn, hai từ tiếng ve sầu đại lộ tháng tư. Gửi lại em tờ thư hai từ giấc mưa, mùi hoa sữa hai từ miền ngoài nương. Riêng đêm em xua hai tư quăng bóng xuống đời, anh giữ lại cho anh hai tư phím cơm chiều, hai tư nhành sương mím, hai tư tiếng ve sầu. Riêng đêm em xuống.